Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tượng Hải hỏi thăm tình hình. Ngũ hành kỳ lân đều cảm thấy tình hình quá nghiêm trọng. Suy cho cùng, dù tính đằng tế, dù sơ suất đi nữa, cũng chưa bao giờ biến mất không tung tích lâu như vậy. Đúng thế, tôi đã sắp không chịu nổi, cứ chờ đợi như vậy rồi. Nếu hắn bị tóm, vì sao thần thoại lại không hề có động tĩnh? Toàn bộ sự việc nhìn thế nào cũng có chút kỳ lạ. Vũ Tiền Luân phun phì phì nói. Giang à, đừng nhắc tới một điểm. Anh ta dường như có thể xác định đằng tế cố chui đầu vào lưới. Đinh Lược vừa đối phó kẻ địch vừa nói. Cố ý, hắn vì sao phải làm như vậy? Phương Khoát đánh ngất một người, đoạt lấy súng của đối phương, vẻ mặt buồn bực. Trong đầu tên tiểu tử kia rốt cuộc đang nghĩ gì? Vũ Tuyệt Luân cũng khó hiểu. Chỉ cần gặp được hắn, hẳn là sẽ có đáp án thôi. Đinh Lược y nói vậy, nhưng trong lòng anh ta lại có một dự cảm không lành. Ba người đối phó một đám, lại một đám tay chân, thể lực tiêu hao không ít. Ngay cả khi bọn họ rốt cục lại quật ngã được một đám người, đột nhiên cửa thành chậm rãi mở ra. Một người đàn ông ăn mặc lộng lẫy có chút kỳ dị xuất hiện cùng rất nhiều người theo sau. Thật là quá thú vị. Kiểu đánh nhau như thế, quả nhiên đặc sắc. Khó tránh đánh giá của người trong đạo đối với ngũ hành kỳ lân cao như vậy. Hóa ra các người thực sự có bản lĩnh. Ông ta vỗ vỗ tay chật chật khen hay. Đinh Lược nhìn chằm chằm gương mặt pha trộn dòng máu đông tây của ông ta, y rằng có chút khôi ngô nhưng trắng bẩy quá mức, da mặt cũng hơi phù thủng, đặc biệt là cặp mắt đuôi mắt cụp xuống kia mang theo một chút vị tà ác, tôn lên những đường bào đông phương màu tím lộng lẫy kia, nhìn thế nào cũng có chút quái dị. Ông chính là thiên thần? Đinh Lược âm thầm cảnh giác, anh ta ngửi thấy một luồng hơi thở nguy hiểm. Đúng vậy, hoan nghênh tới thần thoại. Thiên thần làm ra động tác, ra vẻ hoan nghênh. Ít nói phí lời đi, kỳ lân vương của chúng tôi đang ở chỗ của ông. Vũ Tuyệt Luân lười tranh luận cùng ông ta nói thẳng. Đúng vậy, anh ta đang ở đây. Thiên thần mỉm cười. Có thể cho chúng tôi gặp không? Đinh Lược cẩn thận hỏi. Đương nhiên là có thể. Thiên thần che miệng vẻ mặt kỳ lạ. Anh ta cũng vội muốn gặp các anh đấy. Bọn Đinh Lược đều giật mình. Luôn cảm trong lời của vị thiên thần quỷ này có chuyện. Đăng tế à, xuống dưới gặp đồng đội cũ của anh đi. Thiên thần lập tức ngẩng đầu hô. Ba người Đinh Lược, Vũ Tuyệt Luân, Phương Khoát không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy phía trên sân thượng, không biết từ khi nào đã có một bóng người đen thẫm đang ngồi ở đó. Quần áo đen, tóc đen, mắt đen, toàn thân một màu đen, làm cho người ta rùng mình, cả người tản ra sát khí vang dội. Đăng tế, Phương Khoát hoảng sợ hô. Ngay trong lúc bọn họ kinh ngạc, bóng đen như quỷ mị nhảy xuống, giống như ma vương từ trên trời giáng xuống, đứng thẳng trước mặt bọn họ. Đinh Lược phút chốc sống lưng lạnh toát, bởi vì anh ta đã phát hiện đằng tế trước mắt đã không phải kỳ lân vương vốn dĩ của bọn họ. Khuôn mặt ấn giật trước đây, giờ phút này sát khí nồng đậm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào về phía con mồi, mái tóc dài hỗn loạn buông thả, người bay điên cuồng theo gió đêm lạnh như băng. Một thân trường sam trắng, biểu tượng cho tính cách con người nho nhã của hắn, đã bị thay thế bởi một thân quần áo đen lạnh lùng lãnh đạm, tự do tiêu sái, ngọc thụ lâm phong kia, sớm không còn lại chút gì. Cả người dường như bị nguyền rủa tràn ngập sự cuồng loạn ác độc. Hiếu chiến, máu lạnh, tàn khốc, người thân không nhận. Ác mộng mà Giang Ân lo lắng đã trở thành sự thật, đằng tế đã trúng đầu Shang Angel thật rồi. Ngược giống như bị đánh một quyền nặng nề, trong cuộc đời Đinh Lược lần đầu tiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Kim kỳ lân Đinh Lược. Đằng tế nghiêng mắt, cười giả tạo đi về hướng anh, miệng lầm bầm. Chiến tướng thương trường khôn khéo chững chạc nhất trong ngũ hành kỳ lân. Này, đằng tế, anh giúp cuộc làm sao vậy? Vũ Tuyệt Luân chỉ cảm thấy đằng tế trước mắt làm anh ta sợ hãi từ đáy lòng. Hỏa kỳ luân, Vũ Tuyệt Luân, tên tiểu tử nóng tính từng khiến cho đằng tế hao tổn tâm trí. Đằng tế quay đầu nhìn anh ta chằm chằm, khóe miệng dương lên nụ cười xấu xa. Anh... Vũ Tuyệt Luân dựng thẳng mày rậm. Đằng tế này có điều gì không đúng? Không, căn bản là không đúng. Đằng tế, anh đừng gây sự. Phương Khoát thấy đằng tế như phân ra làm hai người khác nhau, cau mày tiến lên muốn giữ chặt cánh tay hắn. Không ngờ đằng tế đột nhiên xoay người, rút trường đao ra, đâm thẳng vào cổ tay Phương Khoát. A Khoát, cẩn thận! Đinh Lược vội kêu. Vũ Tuyệt Luân trong kinh hãi lập tức vung trường tiên, cuốn về trường đao của đằng tế. Nhưng động tác của đằng tế quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến chiếc roi đánh vào một khoảng không. Phương Khoát lại hướng về mũi đao, muốn chạm đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net